Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, ta đồng ý. Không có ai nhìn thấy Dịch Vân khóe miệng nụ cười, cũng không người nào biết Dịch Vân ý nghĩ lúc này. Thân đồ Nam Thiên nheo mắt lại đến, hắn không nghĩ tới, Dịch Vân nghiệm chứng nữ đế xá lợi, lại muốn hắn cùng Thiên Thủ bà hỗ trợ. Tiểu tử này đến cùng trong hồ lô bán cái gì thuốc? Bà, ngươi nói hắn đây là ý gì? Thân đồ Nam Thiên dùng nguyên khí truyền âm hỏi Thiên Thủ bà. Thiên Thủ bà cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, tiểu xúc sinh này, ý định muốn chết, lão thân cũng không tin, đế cấp hoàng thiên sư đều không phát hiện được, cũng xử lý không được xá lợi thiếu hụt. Hắn một nguyên cơ cảnh tiểu bối, có thể có cái gì biện pháp? Hơn nữa chúng ta sẽ không để cho tiểu tử này phá hoại xá lợi. Vậy thì càng khó tra được xá lợi thiếu hụt vị trí rồi. Thiên Thủ bà đang khi nói chuyện đã đứng lên, đi tới giữa sân, nàng lõm khọm gầy gò thân thể, so với Dịch Vân thấp một cái đầu. Thế nhưng khi thế nhưng áp chế toàn trường, tiểu xúc sinh. Lão thân ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể dàn vặt ra cái gì đến? Ồ, như thế nói ngươi đồng ý. Dịch Vân hỏi ngược lại, chuyện cười, lão thân tại sao không đồng ý? Nhưng là, ta thân tàn sát vinh dự của gia tộc, há lại là ngươi một tên tiểu bối có thể tùy ý nói xấu vu oan hay sao? Ngươi hôm nay đứng ra hướng về thân đồ gia tộc trên người dội nước bẩn. Liền muốn trả giá thật lớn, nếu là lão thân tại đây buông tha ngươi, ta thân đồ gia tộc, chẳng phải là bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lão thân cho ngươi một cái canh giờ, nếu là ngươi không thể chứng minh ra nữ đế xá lợi có vấn đề. Vậy ngươi liền muốn đem mạng của mình, giao cho lão thân tùy ý xử trí. Thiên Thủ bà giữ tợn cười nói, nàng toán nhìn ra rồi. Lâm gia lão thái quân có ý định giữ gìn Dịch Vân. Nàng vừa nãy lấy không cho Lâm Tâm đồng ý tốt thiên sinh âm mạch vì là uy hiếp. Muốn giết đi Dịch Vân, nhưng cũng chỉ là nói một chút thôi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Dịch Vân trên người. Này dĩ nhiên đã biến thành một hồi sinh tử cá cược. Một khi Dịch Vân đáp ứng rồi, cái kia lão thái quân cũng không bảo vệ được hắn. Dịch Vân rơi vào Thiên Thủ bà trên tay. Trời mới biết hắn sẽ trải qua loại nào không phải người dằn vặt mà chết. Dịch Vân, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm đồng giọng quan thiết ở Dịch Vân vang lên bên tai. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Dịch Vân là vì nàng tài đứng lên, nhưng là bây giờ, nhưng đem Dịch Vân mạng của mình đều cuốn vào. Nguyên bản Lâm Tâm Đồng là muốn cho Dịch Vân thử một lần, có mấy phần hy vọng tự nhiên là tốt, nhưng là liên quan đến tính mạng liền không giống với lúc trước. Dịch Vân muốn chứng minh bực này cấp bậc hoàng cốt xá lợi có vấn đề quá khó khăn, sợ là hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Không nên mạo hiểm, việc này bản không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Tâm Đồng muốn cho Dịch Vân dừng cương trước bờ vực. Dịch Vân lúc này sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng trọng lên. Liên quan đến tính mạng, hắn cũng không thể không thận trọng. Nhìn thấy Dịch Vân e sợ rồi, thân đồ Nam Thiên đều là trong lòng đắc ý. Bà một chiêu này được, để tiểu tử này điếc không sợ súng, lấy tính mạng của hắn vì là cá cược. Nhìn hắn còn dám hay không nhảy lên nhảy xuống rồi. Hừ, hắn cũng chỉ là có bộ phong chốc ảnh cảm giác thôi. Muốn tìm ra thiếu hụt vị trí là nói chuyện viển vông. Nếu như hắn dám đáp ứng, lão thân đúng là cầu cũng không được. Không khí trong sân, trong lúc nhất thời đọng lại rồi. Dịch Vân đứng ở giữa sân, không nói lời nào, thông qua trên mặt hắn lạnh lẽo mặt nạ màu bạc, căn bản không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Cưỡi hổ khó xuống, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế. Gia nhất thời danh tiếng, liền muốn trả giá thật lớn. Thân đồ gia tộc các trưởng lão đều cảm thấy trong lòng hả giận. Này vô tri tiểu bối thực sự quá khinh người. Họ Vân, thân đồ Nam Thiên trêu tức nhìn Dịch Vân, nếu như ngươi là quỳ xuống dập đầu nhận tội, ta thân đồ gia tộc có thể không tội trạng việc này. Thân đồ Nam Thiên việc này trong lòng thoải mái, những ngày qua hắn đã sớm tức sôi ruột nhi rồi. Dịch Vân nhìn về phía thân đồ Nam Thiên, trong lòng cười gằn, có Tử Tinh ở, hắn há lại sẽ không chắc chắn, chỉ là liên quan đến tính mạng của chính mình, dù cho nắm chắc sự tình, hắn cũng sẽ càng thêm trịnh trọng thôi. Nếu như ta chứng minh xá lợi có vấn đề đây, nếu thất bại, ta muốn liên lụy mạng của mình. Cái kia nếu ta thắng, các ngươi trả giá cái gì đánh đổi? Mạng ngươi làm sao? Dịch Vân tiến lên trước một bước, sáng quắc nhìn về phía thân đồ Nam Thiên. Thân đồ Nam Thiên trong lòng hơi ngưng lại, theo bản năng lùi lại một bước. Dịch Vân càng là muốn với hắn liều mạng, hắn căn bản không có dũng khí cùng Dịch Vân đánh cược mệnh. Khóe miệng hắn co rúm, nhất thời nghẹn lời, lập tức bị Dịch Vân áp chế lại khí thế. Nhưng thân đồ Nam Thiên vẫn là rất nhanh chấn định lại, phản kích nói, người này run rế bình thường nhân vật cũng xứng theo ta đánh cược mệnh, ngươi cho rằng ngươi toán cái gì đồ vật? Này ngớ ngẩn, hắn coi chính mình mệnh cùng Nam Thiên công tử đồng giá, chuyện này quả là đối với Nam Thiên công tử sỉ nhục. Có thân đồ gia tộc trưởng lão theo phụ họa, ha ha ha. Dịch Vân cười ha hà, nếu như ngươi không phải trột dạ đánh bạc tính mạng thì lại làm sao? Dịch Vân cũng chỉ là châm chọc thân đồ Nam Thiên. Hắn biết, bởi vì là một vụ cá cược lại như diệt trừ thân đồ Nam Thiên đó là không có khả năng sự tình. Ngươi đã rất sợ chết, cái kia thì cũng thôi, ta đổi một cuộc đánh cá. Nếu như ta thắng, ta các ngươi phải thân đồ gia tộc giao ra thượng cổ hoang thiên thuật truyền thừa cùng nữ đế bí phương. Cũng báo cho ta phát hiện nữ đế bí phương cùng thượng cổ hoang thiên thuật truyền thừa bí cảnh vị trí, cùng với các ngươi tìm kiếm bí cảnh gặp được tất cả. Dịch Vân nói ra chính mình mục đích thực sự, đây mới là hắn muốn biết. Dịch Vân, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Dịch Vân đưa ra cá cược, Lâm Tâm đồng run lên trong lòng. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Dịch Vân, trên mặt mang theo vẻ phức tạp. Nàng biết, Dịch Vân như thế làm là vì bản thân nàng. Nàng cũng không biết thân đồ gia tộc hiện đang luyện chế ra nữ đế xá lợi rốt cuộc xảy ra cái gì vấn đề, nhưng Lâm Tâm đồng mơ hồ cảm thấy cái này xá lợi nên đối với mình có hiệu quả, bằng không thân đồ gia tộc cũng sẽ không đưa nó lấy ra cho mình thì ăn. Thân đồ gia tộc thăm dò cái kia thượng cổ bí cảnh, bao quát bọn họ chiếm được phương thuốc cổ truyền, từ đó có thể thật có thể tìm tới trị liệu thiên sinh tuyệt mạch phương pháp. Người nhà họ Lâm tự mình đi thăm dò, cùng thân đồ gia tộc đi thăm dò, hiệu quả kia là hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử, ngươi thực sự là mơ háo. Thiên thủ bà bà một tấm mặt mo này co quắp. Dịch Vân thực sự là sư tử mở miệng lớn, dĩ nhiên nghĩ đến biết cái kia bí cảnh vị trí, còn muốn biết được bọn họ thân đồ gia tộc dùng chư hơn cao thủ tính mạng thăm dò đi ra kinh nghiệm. Dù cho không tin Dịch Vân có thể chứng minh nữ đế xá lợi thiếu hụt, nàng cũng không thể đáp ứng việc này. Mà đúng lúc này, Lâm gia lão thái quân đứng lên, trên mặt nàng nụ cười hòa ái đã sớm biến mất rồi. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ lên. Thiên thủ bà bà, lão thân cũng không phải là nghi vấn thân đồ gia tộc, nhưng mà, giả thiết này nữ đế xá lợi thật sự có vấn đề, cái kia thân đồ gia tộc nắm cái này xá lợi cho Tâm Đồng ăn đi. Để Tâm đã đáng giá thương thảo rồi. Các ngươi thân đồ gia tộc bị Vân Tiểu Hữu nói xấu, sẽ không giảng hòa. Ta Lâm gia nếu là chứng thực có người đối với chúng ta lòng mang ý đồ xấu, vậy chúng ta cũng sẽ không tại đây quên đi. Thiên thủ bà bà, nếu quả thật có kết quả như vậy, ta Lâm gia cũng cần các ngươi thân đồ gia tộc cho một câu trả lời. Bằng không, ta Lâm gia cũng không phải muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra. Lão Thái Quân lời nói này nói ra, đã có uy hiếp ý tứ hàm xúc rồi. Lâm gia là Thiên Nguyên giới một gia tộc cao cấp, Lão Thái Quân làm trong Lâm gia vụ chủ quản người, đương nhiên sẽ không chỉ là một cái hòa ái dễ gần Lão Thái Thái. Nàng có nàng hung hăng một mặt, nhìn thấy Lão Thái Quân tỏ thái độ, Thiên Thủ bà trong lòng hơi ngưng lại, không nghi ngờ chút nào. Một khi nữ đế Xá Lợi có vấn đề, Lâm gia liền dự định trở mặt rồi. Nếu như Lâm gia thật sự cùng thân đồ gia tộc huyết biện lên, tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Lâm gia coi như thắng, cũng là thắng thảm, rất có thể bị lại một đại gia tộc thừa cơ mà vào. Cuối cùng ngư ông đắc lợi, đến cùng có đánh nhau hay không? Thiên Thủ bà không biết. Nhưng là bọn hắn đám người kia nếu như không cho cái bàn giao, Lâm gia Lão Thái Quân là tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn họ rời đi. Nghĩ tới đây, Thiên Thủ bà rõ ràng, Dịch Vân sư tử này mở miệng lớn cá cược, nàng nhất định phải đồng ý rồi, bằng không Lâm gia Lão Thái Quân cái thứ nhất không đồng ý. Có điều đáp ứng thì lại làm sao, chỉ bằng Dịch Vân tiểu tử này. Hắn coi chính mình có thể thành công, đúng là mỉa mai a. Lâm Lão Thái Quân ngươi cũng hoài nghi ta thân đồ gia tộc. Ta thân đồ gia tộc vì luyện chế cái này nữ đế Xá Lợi phí đi như vậy đại đánh đổi, cuối cùng rơi vào một bị người hoài nghi kết quả. Thiên Thủ bà không được lắc đầu, một bộ đối với Lâm gia thất vọng cực độ bộ dạng. Những kia thân đồ gia tộc minh hữu nghe được đều là cảm động lây, cảm thấy Lâm Lão Thái Quân thực sự khiến người ta thất vọng. Nếu Lâm Lão Thái Quân đã nói ra lời nói này rồi, lão già cũng ngồi không yên, ta liền cùng ra tay, chứng kiến này nữ đế Xá Lợi cái gọi là thiếu hụt đi. Tung ra thủ tịch khách khanh, trước vì là thân đồ gia tộc nói chuyện Trường Mi lão giả đứng lên, đi tới giữa sân. Dịch Vân gật gù, một bộ không đáng kể bộ dạng, thêm một cái người hỗ trợ không quá quan trọng, nói miệng không bằng chứng, cái tham linh hồn khế ước đi. Dịch Vân nói rằng, hắn biết, ở giữa các võ giả, ước hẹn cột lời thề linh hồn khế ước, chỉ cần song phương tự nguyện ký tên, nhất định phải thực hiện, nếu không sẽ chịu đến trừng phạt, lấy Lâm gia gốc gác. Lấy ra một phần đủ để ràng buộc Thiên Thủ bà linh hồn khế ước. Không khó lắm, Thiên Thủ bà nét mặt già nua hơi hơi co giật, lạnh lùng nhìn Dịch Vân một chút, chính hợp ý ta, nắm khế ước đến, có điều, chỉ là ngươi tiểu xúc sinh này một cái ti tiện mệnh. Đối lập cái kia bí cảnh tin tức mà nói, căn bản không đáng nhắc tới, ta muốn thêm vào một điểm. Nếu như chứng minh ta thân đồ gia tộc nữ đế Xá Lợi không thành vấn đề, Lâm gia cũng lại không lý do từ chối trận này đám hỏi. Kéo như thế lâu, lão thân chịu đủ lắm rồi. Thiên Thủ bà lúc nói lời này, nhìn về phía Lâm Tâm Đồng. Hiện tại có quan hệ trận này thông gia, là quan trọng nhất chính là Lâm Tâm Đồng thái độ. Nếu như Lâm Tâm Đồng thà chết không từ, bọn họ cũng không có cái gì biện pháp, Lâm gia cũng không dám đối với Lâm Tâm Đồng dùng sức mạnh. Lâm Tâm Đồng yên, thuốc, lông mày cau lại, sự tình phát triển đến một bước này, đã vượt ra khỏi khống chế. Thiên Thủ bà cười lạnh một tiếng, chờ xem Lâm Tâm Đồng lựa chọn, nàng kỳ thực rất không thích Lâm Tâm Đồng cái này không biết phân biệt nữ nhân. Ta, chấm ngoặc kép. Lâm Tâm Đồng đứng lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run, đầy đủ 10 hơi thở sau khi, Lâm Tâm Đồng mới một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, xuyên thấu qua Dịch Vân, chiếc, có, hai người bốn mắt đối lập, Dịch Vân không nói gì, cũng không hề dùng ánh mắt lan truyền bất kỳ tin tức gì. Đây là Lâm Tâm Đồng chính mình chuyện đại sự cả đời. Hắn sẽ tôn trọng Lâm Tâm Đồng lựa chọn. Ta đồng ý, trong trẻo ba chữ, ở trong hội trường nói năng có khí phách. Dịch Vân đứng lên chính là vì nàng, thậm chí đánh bạc tính mạng. Như vậy nàng đánh bạc tôn nghiêm cùng thuần khiết, lại tính toán cái gì đây? Dịch Vân tin tưởng mình, như vậy Lâm Tâm Đồng cũng lựa chọn tin tưởng Dịch Vân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.